Đan Đại Chí Tôn, chương 695, chúng ta chắc chắn phải có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này chúng ta sẽ cùng các phương thương lượng. Tóm lại là bọn hắn không chịu đựng nổi cái giá phải trả. Người cứ việc yên tâm. Sau khi ta có được tư cách võ hầu, có phải còn có tư cách tùy ý ra vào bí cảnh ba bên hay không? Đương nhiên. Vậy ta hôm nào đến Lạc Truy trọng địa ở vài ngày, nhìn xem có thể sống sót mà đi ra ngoài hay không? Khương Phàm nửa đùa nửa thật liếc nhìn xương phòng hỗn độn tử phủ. Ngươi cứ việc đi, ngươi là võ hầu đời đầu tiên. Nếu quả thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thi đấu khiêu chiến võ hầu sẽ liền không có chút ý nghĩa nào. Đại tự tại điện chúng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào ngăn chặn sự việc này xuất hiện. Hướng Vãn Tình cũng nhìn về xương phòng nơi xa, trong đôi mắt xinh đẹp lóe ra tia cảnh cáo. Tốt, ta tin tưởng các ngươi. Còn có cái gì muốn nói hay không? Không có. Lúc trước ta cược chính ta thắng, nên đi Nguyệt Hoa Thiên Bảo lĩnh khen thưởng. Khương Phàm phất phất tay với Hàn Ngạo. Đi, cùng đi, đừng có gấp. Ngươi còn phải cùng Ngu Khuynh Thành ký kết linh hồn huyết khế nữa. Hướng Vãn Tình mang theo Khương Phàm rời khỏi diễn võ trường chen chúc náo nhiệt, đi đến gian phòng xa hoa trên tầng cao nhất. Ngu Khuynh Thành nằm hôn mê bất tỉnh ở trên giường, chỗ cổ tay bị đâm ra một lỗ lớn, máu chảy màu tím. Một vị lão ẩu tóc trắng xóa nhưng bộ dáng đẹp đẽ đang dẫn dắt máu tươi khắc họa ra khế ước đồ trận phức tạp. Sau khi vẽ xong, từ trong thân thể Ngu Khuynh Thành dẫn xuất ra một sợi hồn dung nhập huyết khế, sau đó tiếp tục dẫn máu vẽ. Sau khi hoàn thành lại lần nữa đưa hồn tia vào. Lòng vòng lặp đi lặp lại như vậy. Một lần lại một lần. Ta cần làm cái gì? Khương Phàm không có bất kỳ gì thương tiếc đối với Ngu Khuynh Thành. Nữ tử này không chỉ ngang ngược càn rỡ, tâm trả thù còn rất nặng. Nếu như không thể trực tiếp xử tử, cưỡng ép khống chế là lựa chọn tốt nhất. Nói không chừng còn có thể moi ra bí mật truyền thừa cùng tình huống cặn kẽ của hỗn độn tử phủ. Chờ sau khi huyết khế hoàn thành, người trực tiếp tiếp nhận là được. Hướng Vãn Tình ngồi trên giường êm, dáng người xinh đẹp mềm mại giống như không xương nghiêng người dựa vào đấy. Đôi mắt sáng như nước, quan sát tỉ mỉ thiếu niên trước mặt. Không, bây giờ nên tính là thưởng thức. Không phụ kỳ vọng, hắn đã lấy được danh võ hầu. Toàn bộ hành trình biểu hiện đều vượt xa tưởng tượng, bất luận là tư thái hay là thực lực, đều hài lòng đến cực điểm. Xem ra mình đến Vương quốc Hắc Ám là lựa chọn chính xác. Ta mặc kệ cô nhìn thấy cái gì từ trên người ta, còn xin giữ bí mật. Khương Phàm nghiêng mặt đánh giá nàng một chút, dáng người linh lung chập trùng, độ cong nóng bỏng khiến cho huyết mạch người khác phải căng phồng. Muốn nhìn thì phải quang minh chính đại mà nhìn. Hướng Vãn Tình đưa chiếc lưỡi thơm tho cuốn qua môi đỏ, nụ cười đáng yêu chọc người. Khương Phàm tranh thủ thời gian lắc đầu, quay người đưa lưng về phía Hướng Vãn Tình. Nữ tử này thật sự là quá mê người, không thể nhìn nhiều được. Hướng Vãn Tình khanh khách cười khẽ, chỉ cần ngươi nhớ kỹ ba điều kiện, ta có thể giữ bí mật. Tuy nhiên, ngược lại là ngươi nên lo lắng Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Vì sao? Thế cục Vương quốc Hắc Ám so với những gì ngươi thấy đều phức tạp hơn nhiều. Ngư long hỗn tạp, giả dối quỷ quyệt, nhìn thì thấy mạnh, chưa hẳn mạnh thật, nhìn như điệu thấp, chưa hẳn thật vô hại. Nguyệt Hoa Thiên Bảo có thể ở Vương quốc Hắc Ám này hoàn toàn không cho ba bên chủ nhân mặt mũi. Giữ vững quy củ giao dịch của mình, ngươi cảm giác là bọn hắn thái độ cường ngạnh, hay là có thực lực chấn được? Bọn hắn không đơn giản, nhưng có liên can gì với ta? Bởi vì bọn hắn muốn tiếp cận ngươi. M Minh Mộc, nếu như chỉ là bởi vì M Minh Mộc, bọn hắn không cần thiết mời thánh thú chấn giáo đến nơi này. Thánh thú? Thánh thú gì? Khương Phàm quay đầu nhìn về phía Hướng Vãn Tình. Tóm lại ngươi phải cẩn thận, bị bọn hắn tiếp cận không phải là chuyện tốt gì. Hướng Vãn Tình nháy mắt với Khương Phàm, một nụ cười ở giữa sự xinh đẹp kia, để Khương Phàm suýt chút nữa luân hãm, rơi vào tay giặc. Khương Phàm liền vội vàng lắc đầu, ta còn nhỏ, cô đừng như vậy với ta. Sao? Hướng Vãn Tình khẽ giật mình. Hé miệng yêu kiều cười. Không nhỏ, đều rất nảy nở, còn kém xa lắm. Khanh khách, Hướng Vãn Tình bỗng nhiên đứng dậy. Dáng dấp yểu điệu đi tới gần Khương Phàm. Có muốn thử một chút hay không? Toàn thân Khương Phàm suýt chút nữa đã bị tóm lại. Quay đầu chạy ra bên ngoài. Ta chờ một lúc nữa lại đến. Được rồi. Lão ẩu bên giường đã hoàn thành bố trí. Dẫn dắt huyết khế đi tới Khương Phàm. 99 tầng huyết khế. Một khi ký kết, đến chết mới thôi. Từ nay về sau, linh hồn Ngu Khuynh Thành hoàn toàn thuộc về ngươi. Còn có thể khống chế tới trình độ nào? Phải xem tạo hóa của chính ngươi. Huyết khế màu tím trôi nổi trên bầu trời. Huyết khí bừng bừng, hồn khí quanh quẩn, bất luận là tạo hình hay là trạng thái, đều vô cùng quỷ dị. Tựa như là lít nha lít nhít xiềng xích màu máu. Giam cầm một linh hồn đang dãy giụa. Nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm nhận. Lão nhân dẫn dắt huyết khế đặt tại ngực Khương Phàm. Huyết khế cuồn cuộn bao quanh cái bóng mờ kia va vào thân thể Khương Phàm. Toàn thân Khương Phàm run rẩy, máu tươi trong chốc lát mất khống chế, khó chịu không nói ra được. Từng tia hồn quấn về linh hồn Khương Phàm, rất mỏng manh, lại quấn vô cùng chặt chẽ. A a a, Ngô Khuynh Thành đột nhiên đau đớn thét lên, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa. Khương Phàm nhắm mắt lại, nhếch miệng lên một đường cong. Hồn tia cuốn lấy linh hồn của hắn. Bên trong ý thức hải vậy mà lại xuất hiện hồn ảnh của Ngu Khuynh Thành. Bị xiềng xích màu máu giam cầm. Quỳ ở nơi đó, lão nhân giới thiệu nói. Ý thức của ngươi khống chế có thể quyết định cảm nhận của nàng. Thậm chí có thể khống chế một ít tư tưởng, hành động của nàng. Nếu như ngươi bị hãm hại mà chết, nàng cũng sẽ bị mất mạng tại chỗ. Cách chương.